Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 29 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lão nhị kinh ngạc nhìn em trai nhỏ giọng nói: "Tất nhiên là cất kỹ, ở ngay trong mật thất, nơi đó bí mật, không ai phát hiện đâu. Sao em lại hỏi như vậy chứ?" Em cứ thấy trong lòng không yên, Lý Lão Tam nói: "Chúng ta vẫn nên chuyển đồ đi nơi khác thì hơn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu chuyện Thu Nguyệt là ngoài ý muốn thì không sao, nhưng nếu do con người gây ra thì liên quan đến sự an nguy của cả gia đình chúng ta." "Em ba, em nghĩ nhiều rồi, chuyện Thu Nguyệt có phải do người khác làm hay không? Sáng nay anh cũng đi xem, chính là trên nền nhà vệ sinh mọc một cọng cỏ, cỏ mọc lan sang bên này, con bé không thấy, cho nên mới bị vấp." Lý Lão Nhị cảm thấy chuyện này không thế nào, ví dụ như chuyện của Thu Nguyệt là do người khác làm thì cũng không thể nhìn thấy ông ta để đồ. Hôm qua, ông ta đích thân để đồ vào mật thất, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt, nơi đó rất kín, đừng nói người ngoài, ngay cả vợ và con gái ông ta cũng không biết. Bị Lý Lão Nhị nói vậy, Lý Lão Đại cũng cảm thấy có phải em trai mình cẩn thận quá mức, liền khuyên theo: "Em ba, anh thấy em hài nói cũng có lý, có phải em cẩn thận quá rồi?" Tuy nhiên Lý Lão Tam vẫn kiên định với trực giác của mình, tốn mất nửa ngày nước miếng, ông ta mới thuyết phục được hai người anh trai chuyển đồ đi nơi khác. Nhưng khi họ còn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh mẽ từ bên ngoài. Trong lòng Lý Lão Tam khẽ giật mình, gọi mẹ Lý đang định ra mở cửa: "Chị hai, chị đừng vội mở cửa." Mẹ Lý lập tức dừng bước, có chút bối rối. "Em ba." Lý Lão Nhị cũng sợ hãi, hồi đó công an còn dẫn người đến nhà họ Tô, đương nhiên hiểu được cảnh tượng trước mắt. Trong lòng ông ta cũng hối hận đã không nghe lời em ba sớm. Thực tế, ngay cả khi lúc đầu ông ta nghe rồi thì cũng không kịp chuyển, ngược lại còn để người ta xông vào bắt quả tang. Lý Lão Tam nắm chặt tay, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết. Lý Lão Đại vẫn ôm hy vọng cuối cùng: "Chúng ta bình tĩnh đi. Anh cũng nói rồi, nơi đó bí mật, người thường sẽ không nghĩ đến, người bên ngoài có thể vì chuyện khác thì sao?" Nhưng nghe tiếng đập cửa từng tiếng một như đạp vào tim họ vậy, Lý Lão Tam quay đầu nói với Lý Lão Nhị một cách nghiêm túc: "Anh hai, chúng ta không còn thời gian, anh phải nhớ, người bên ngoài làm gì cũng được, chỉ cần họ bắt được bằng chứng, anh phải nhận tội. Trước đây đây là cách duy nhất, một người vào tù thì tốt hơn cả ba người cùng vào." Lý Lão Nhị cũng giật mình: "Em ba, em muốn hại anh sao?" "Anh hai, anh nghĩ gì vậy?" Lời vừa dứt, nghe thấy tiếng cửa lớn bị đạp tung ra, Lý Lão Tam chỉ kịp nói một câu: "Anh hai, anh vào một mình, em và anh cả có thể ở ngoài xoay sở cho anh. Nếu cả ba chúng ta đều vào tù, nhà họ Lý chúng ta xong đời rồi." Tất nhiên đây chỉ là dự tính tệ nhất. Đến lúc này họ vẫn còn hy vọng mật thất rất bí mật, người khác chưa chắc đã tìm được. Nhưng khi đồ trong mật thất bị người ta khiêng ra thì Lý Lão Nhị mới thật sự tái mặt như tro tàn. Xong rồi, ông ta xong rồi. Lúc này trong đầu ông ta chỉ quanh quẩn một câu như thế. An Hồng Đậu lấy đồ ăn đã chuẩn bị trước từ không gian ra, có cháo bát bảo còn có bánh bao thịt đựng vào hộp thức ăn rồi đến bệnh viện. Vừa vào cửa phòng bệnh, cô đã thấy một Phân Thiên đang ngủ trên giường bệnh bên cạnh, còn một Phân Đông. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy An Hồng Đậu là kéo chăn trùm kín đầu, có cảm giác bịt tai trầm chuông. Tự như chỉ cần cậu ta không thấy An Hồng Đậu thì An Hồng Đậu cũng không thấy cậu ta. Lúc này trong lòng cậu ta vô cùng căm hận Triệu Bằng. Đều tại anh ta, nếu không phải anh ta cứ kéo mình ở lại thì cậu ta đường đường là bá vương của trường trung học Hy Vọng, sao phải chịu cảnh tượng ngượng ngùng thế này. Nhưng An Hồng Đậu chỉ nhìn cậu ta cười lạnh một tiếng rồi xách hộp thức ăn đi vào. An Trường Nguyệt vừa mới được truyền nước biển, thấy An Hồng Đậu vào, mắt cô bé lập tức sáng, ngọt ngào gọi. Cô Út! An Hồng Đậu thấy tinh thần cô bé tốt hơn hôm qua nhiều, má bị sưng cũng bắt đầu xẹp xuống, nhưng vết thương trên mặt sau khi vỡ ra, đóng vải thì càng kinh hoàng. Còn đau hay không? An Hồng Đậu nhìn mà đau lòng, An Trường Nguyệt nhẹ lắc đầu. Cô đừng lo, cháu không đau nữa. Dượng đã hỏi bác sĩ nói, 2 ngày nữa cháu có thể về nhà rồi. Không vội, An Hồng Đậu nói xong, đặt hộp thức ăn sang một bên, mở ra. Cô mang cơm đến cho cháu, chúng ta ăn cơm trước. An Trường Nguyệt vẫn chỉ có thể uống cháo, vết thương trên mặt đã đóng vảy, cô bé không dám kéo mạnh, sợ kéo vào vết thương sẽ nghiêm trọng hơn. An Hồng Đậu lấy tinh chất nhân sâm ra cho cô bé bôi ngoài, uống trong, đồng thời dặn cô bé không được để người ngoài biết. Với những lời như vậy, An Trường Nguyệt đã quen rồi, cũng hiểu đạo lý của việc của cải không lộ ra ngoài. Một Vân Đông vẫn rút trong chăn, không dám ló đầu ra, cho đến khi Một Vân Thiên về, thấy An Hồng Đậu thì ngẩn người, sau đó lịch sự nói. Em dâu cũng ở đây sao? Tương Tri có chút việc ra ngoài, bảo tôi mang đồ ăn sáng cho Trường Nguyệt. Nói rồi, hắn giơ hộp thức ăn trong tay lên. Không cần, lúc tôi đến đã mang đồ ăn sáng, đã ăn xong rồi. Đánh cũng đánh rồi, người ta tươi cười như hoa, An Hồng Đậu không thể cứ mặt nặng mà nhẹ mãi. Vì vậy lời nói cũng được coi là lịch sự. Nghe thấy giọng nói của anh hai, Một Vân Đông mới ló đầu, nhỏ giọng oán trách. Anh hai, sao bây giờ anh mới về? Em sắp chết đói rồi. Đặc biệt là hổ dữ kia còn ở đây, cậu ta rất sợ. Lại nghe thấy bên kia An Trường Nguyệt không ngừng khen cháu ngon, cậu ta đã không ăn gì cả đêm, càng thấy mình đói hơn. Đói thì nhịn đi, anh hai cũng là người bị thương, có thể chăm sóc em là tốt lắm rồi. Đối mặt với đứa em trai ngốc nghếch, Một Vân Thiên không khách sáo, Một Vân Đông biểu môi cũng không dám cãi lại. Rõ ràng hai người cùng ra ngoài nhưng chỉ có một người về, Một Vân Thiên không nhắc đến Thẩm Tương Tri. Được rồi, hắn chỉ là cố tình giữ lại trong lòng, chờ An Hồng Đậu chủ động hỏi. Nhưng An Hồng Đậu vẫn ngồi như thóc, không hề nhúc nhích, cũng không hỏi hắn Thẩm Tương Tri đi đâu. Dù sao thì một người lớn như vậy cũng không thể bị lạc được. Trong lúc đó có người đến thăm Một Vân Đông. An Hồng Đậu không cố ý để ý, nhưng mơ hồ nghe được đó là người nhà của họ. Khi hỏi họ chuyện gì xảy ra, Một Vân Thiên đều trả lời giống nhau, nói là hai người họ tự đánh nhau. Cũng có người muốn ở lại chăm sóc Một Vân Đông, nhưng Một Vân Thiên từ chối. Đùa sao, hắn và lão họ Thẩm đang mưu tính chuyện trả thù, nếu về nhà chỉ có thể hẹn gặp nhau, sao có thể tiện như bệnh viện có thể gặp bất cứ lúc nào. Thẩm Tương Tri đến vào khoảng giữa trưa. Vừa vào cửa, anh thấy An Hồng Đậu nhắm mắt nằm ngủ trên giường bệnh, còn An Trường Nguyệt thì đọc sách. Anh không chút động tĩnh, lấy chiếc chăn trên giường bệnh ân cần đắp trên lưng An Hồng Đậu. Quay lại, anh ra hiệu Một Vân Thiên bảo hắn ra ngoài. Một Vân Thiên khinh thường nhìn Thẩm Tương Tri, nhưng cũng không nói, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Đợi ra khỏi cửa, đóng cửa phòng bệnh, Một Vân Thiên mới khinh thường mở miệng nói. Không ngờ cậu cũng có lúc ân cần như vậy, không phải bị con hổ dữ nhà cậu đánh ra chứ? Thẩm Tương Tri cười lạnh, không hề để tâm đến việc hắn hạ thấp mình, ngược lại còn tự hào. Vợ tôi vừa xinh đẹp, vừa giỏi đánh nhau, niềm vui của tôi, không phải loại ếch ngồi đáy giếng như cậu có thể hiểu. Một Vân Thiên cảm thấy ê răng, ê đến mức không dám nhìn thẳng. Nói thật, đến cả Thẩm Tương Tri cũng lấy vợ, hắn còn hơn anh 2 tuổi, có phải cũng nên cân nhắc đến chuyện tìm đối tượng rồi. Nhưng mà ý nghĩ này vừa lóe đã bị hắn phủ nhận. Tìm đối tượng là chuyện lớn, vẫn nên từ từ tìm thì hơn. Nếu giống như tên này tìm về một con hổ dữ, hắn thà cả đời ế còn hơn. Nói ít thôi, Một Vân Thiên đột nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này, thúc giục. Nói nhanh đi, chuyện anh ra ngoài làm thế nào rồi? Hai người họ đã bàn bạc với nhau muốn trả thù phải bắt đầu từ Lý Lão Nhị. Dù sao thì Lý Lão Đại đặc biệt coi trọng danh dự, bên ngoài cũng có tiếng tốt. Lý Lão Tam nổi tiếng là danh ma, chỉ có Lý Lão Nhị phong lưu lại tự cho là đúng, quả thật tập hợp tất cả những khuyết điểm của nhà họ. Quan trọng hơn là Lý Thu Nguyệt là người của phòng 2, chỉ có phòng 2 sụp đổ mới có thể cho cô ta bài học thấm thía. Nhưng mà đợi hắn hỏi xong mới phát hiện ánh mắt Thẩm Tương Tri có chút kỳ lạ. Sao thế? Cậu nhìn gì? Một Vân Thiên không hiểu, Thẩm Tương Tri lại u uất. Không cần chúng ta ra tay nữa. Có ý gì? Một Vân Thiên ở bên ngoài cũng nổi tiếng là hổ mặt cười, nhưng lúc này cũng không khỏi bị sự chậm chạp của Thẩm Tương Tri chọc tức. Nhà họ Lý, xảy ra chuyện rồi. Thẩm Tương Tri ra hiệu Một Vân Thiên ghé tai lại, hai người đứng góc tường thì thầm, cuối cùng mới nói rõ mọi chuyện. Hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến Lý Tĩnh. Ai bảo bà ta xui xẻo, lúc đó bà ta lại vừa vặn ở nhà họ Lý. Một Vân Thiên lập tức hít một hơi lạnh. Ai làm vậy? Mạnh như thế? Thẩm Tương Tri lắc đầu, bởi vì anh cũng không biết, anh có thể nghe ngóng được cũng chỉ có chừng này. Nghe nói mật thất nhà họ Lý giấu rất kỹ, hơn nữa còn là phòng trong phòng, không biết ai có bản lĩnh thế, đến cả cái này cũng có thể tìm hiểu rõ. Mặc dù không biết ai làm, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của họ. Lần này đủ để nhà họ Lý phải đau đầu. Ai mà không biết, năm đó ông cụ nhà họ Lý chỉ là một gã nhà quê vào thành phố, sau này mới phát đạt. Tổ tiên nhà họ Lý cũng không giống những gia tộc có gia thế khác, cho nên những thứ này họ từ đâu mà có. Nếu Lý Lão Nhị có thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của những thứ này, cộng thêm việc gia đình vận hành một chút, có lẽ còn có thể đến một nơi tốt hơn để dưỡng già. Nếu không cả đời này chỉ sợ là xong đời rồi. Tất nhiên, dù là Thẩm Tương Tri hay Một Vân Thiên đều không nghĩ chuyện này có thể khiến nhà họ Lý bị tiêu diệt hoàn toàn, bởi vì điều đó là không thể. Đầu óc Thẩm Tương Tri nhảy số rất nhanh, dùng khuỷu tay hít Một Vân Thiên. Anh, chúng ta vẫn chưa làm chuyện thừa nước đục thả câu này bao giờ. Lần này nhà họ Lý bị thương nặng hay chỉ bị thương nhẹ, đều trông cả vào anh đấy. Giờ thì nói hay hơn hát. Lúc vợ cậu đánh anh em chúng tôi, sao tôi không thấy cậu gọi tôi một tiếng anh trai nào? Một Vân Thiên ghét bỏ, hất tay anh ra. Còn giận sao? Thẩm Tương Tri cũng không tức giận, đưa tay ôm vai Một Vân Thiên, ra vẻ anh em tốt. Thật sự không phải anh em nhân cơ hội trả thù, cậu không hiểu tính của vợ tôi. Lúc đó cô ấy đang tức, nếu cậu không để cô ấy trút giận, đợi cô ấy âm thầm ra tay thì không chỉ đơn giản là thương đâu. Nhưng vợ tôi cũng có một ưu điểm, đó là không thù dai. Chúng ta để cô ấy trút giận ra mặt, chỉ cần sau này cậu đừng chọc cô ấy chắc chắn sẽ không trả thù cậu nữa. Hồi đó, nếu không phải Thẩm Tương Tri ra tay kịp thời, chỉ sợ Triệu Hữu Lương đã chôn thay nơi đồng không mông quạnh, sao còn có thể có cơ hội đến nông trường cống hiến cho đất nước. Rõ ràng là hắn ta bị bắt đi chịu tội, nhưng nghe anh nói vậy lại giống như Triệu Hữu Lương đi hưởng phúc. Vậy thì, tôi phải cảm ơn cậu thật nhiều. Một Vân Thiên cảm thấy Thẩm Tương Tri xuống nông thôn đi dạo một vòng, không những giải quyết được chuyện trọng đại của đời mình là sinh con, ngay cả mặt mũi cũng dày lên không phải dạng vừa. Thẩm Tương Tri cười. Không cần cảm ơn đâu. Nếu tôi ra tay, chắc chắn không giấu được bố tôi. Dù sao ông ta cũng là con rể nhà họ Lý, chắc chắn không thể nhìn tôi đẩy người ta vào chỗ chết. Cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho cậu làm. Một Vân Thiên cũng biết hoàn cảnh Thẩm Tương Tri đối với việc này thì không từ chối, nhưng hắn đột nhiên nghi ngờ. Lão Thẩm, cậu nói chuyện nhà họ Lý không phải do em dâu làm chứ? Chưa đợi Thẩm Tương Tri trả lời, hắn đã lắc đầu tự lẩm bẩm. Là tôi nghĩ nhiều. Không thể đâu. Em dâu dù có võ công cao hơn chút thì cũng không thể có bản lĩnh vậy. Trong thời gian ngắn có thể điều tra rõ ràng mật thất của người ta. Ngay cả hắn, nhà họ Mục cũng có chỗ đứng trong thành phố Giang, nhưng muốn điều tra rõ tình hình nhà họ Lý cũng phải tốn một phen công phu. Tất nhiên dù có thế nào, bọn họ cũng không thể ngờ An Hồng Đậu lại có gan lớn như thế, nói trả thù là tối đó đã đi dò thám nhà họ Lý. Một Vân Thiên cảm thấy chuyện này không thể nào, nhưng lời hắn nói lại khơi dậy gợn sóng trong lòng Thẩm Tương Tri. Anh đã sớm có nghi ngờ, chỉ là cảm thấy không có khả năng, nhưng lúc này bị Một Vân Thiên nhắc đến thì linh cảm trong lòng càng mãnh liệt. Chuyện nhà họ Lý không phải thật sự có liên quan đến vợ anh chứ? An Hồng Đậu tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, chiếc khăn trên lưng cũng trực tiếp rơi xuống đất. Cô cúi người vội nhặt lại, gấp lại đặt trên giường, hỏi An Trường Nguyệt. Trường Nguyệt, chăn này là cháu đắp cho cô sao? Không phải, vừa rồi dượng về nhưng ra ngoài cùng với chú nằm bên giường bên kia rồi, An Trường Nguyệt nói. An Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn. Lúc cô ngủ, An Trường Nguyệt đang đọc sách. Cô đã ngủ dậy rồi mà cô bé vẫn đọc sách. Lo lắng cho mắt và tình trạng cơ thể của cô bé, An Hồng Đậu nói. Cũng đã đọc lâu rồi, nghỉ ngơi lát đi, đừng để mắt bị cận thị thì không tốt. Vâng, cháu còn mấy chữ không biết, đợi cháu đánh dấu xong là không đọc nữa. An Trường Nguyệt định về hỏi Thẩm Tương Tri, nhà có một người dượng có học thức thật tốt, có chữ không biết có thể trực tiếp hỏi, như vậy có thể học thêm được nhiều hơn, sau đó cố gắng nhảy thẳng lên lớp 2. Trẻ em thành phố đi học sớm, những đứa bằng tuổi cô bé đều đã học lớp 5, còn cô bé vẫn đang ngồi lớp 1. An Trường Nguyệt tuy đến từ nông thôn, nhưng cô bé càng biết cơ hội học tập rất khó có, mà bây giờ cô bé dựa vào cô mà có được cơ hội này thì càng phải trân trọng hơn người khác. Còn về khoảng thời gian trước đây đã lãng phí, cô bé chỉ có thể dùng sự chăm chỉ học tập từ từ bù đắp, cho nên mới phải học tập nghiêm túc hơn. Đã nhắc cô bé rồi, An Hồng Đậu không nói thêm nữa mà đứng dậy chuẩn bị đi lại chút. Nhìn An Hồng Đậu ra ngoài, Một Vân Đông mới dám lật người đối mặt An Trường Nguyệt gọi cô bé. Này, con mọt sách. Tôi không phải con mọt sách. Từ khi biết được là vì người bên cạnh mà cô bé mới bị đánh, An Trường Nguyệt đã đặc biệt không ưa Một Vân Đông. Hơn nữa cậu ta còn nói mình là tiểu bá vương cấp 2, nghe danh hiệu cũng không giống người tốt. Từ hôm qua đến giờ, trừ thời gian ngủ và ăn cơm, cô toàn đọc sách. Cô không phải mọt sách thì là gì? Một Vân Đông là đứa trẻ ham chơi không thích học, đương nhiên không hiểu sách có gì hay. Dù sao thì cậu ta chỉ cần nhìn đã thấy đau đầu, hận không thể cả đời này nói tạm biệt với sách vở. Liên quan gì tới anh? Rốt cuộc anh gọi tôi làm gì? Vừa lúc An Trường Nguyệt đánh xong chữ cuối cùng, gấp sách lại đặt sang một bên. Là con gái nhà lành, tôi lại không đắc tội với cô. Sao cô lại hung dữ với tôi chứ? Một Vân Đông bất mãn, trong lòng lại nghĩ, quả nhiên cháu gái của hổ mẹ, tuổi nhỏ đã hung dữ, cẩn thận sau này lớn lên, không gả được chồng. Ban đầu thấy An Trường Nguyệt trông mềm mại đáng yêu, cậu ta nằm không cũng chán, liền muốn trêu chọc cô bé, giết thời gian. Ai ngờ hôm nay thái độ cô bé hoàn toàn khác với hôm qua, trở nên không đáng yêu chút nào. Hơn nữa An Hồng Đậu vẫn luôn ngồi đây, cậu ta cũng không dám nói chuyện cô bé trước mặt An Hồng Đậu. Đều là tại anh, bây giờ tôi mới phải nằm viện. Anh nói xem, anh có đắc tội với tôi không? An Trường Nguyệt nhớ lại nỗi đau bị đánh hôm qua, đến giờ trong lòng cô bé vẫn cảm thấy run rẩy. Còn những lời nhục mạ kia, cô bé đột nhiên cảm thấy thành phố cũng không tốt đẹp như tưởng tượng. Ít nhất thì những đứa trẻ ở quê cô bé đều như nhau, không ai coi thường ai. Nhưng khi nghĩ vậy, cô bé lại nhớ đến lời nói của người bạn từng chơi thân nhất của mình là Tiểu Hoa. Cô bé kia nói, mẹ cậu xấu xa như vậy, chắc chắn cậu cũng xấu xa giống mẹ cậu. Sau này, tôi sẽ không chơi với cậu nữa. Lúc này An Trường Nguyệt mới nhận ra, ở đâu cũng vậy, họ đều xa lánh cô bé. Chuyện làm cô bị thương phải nằm viện, tôi thật sự rất oan uổng. Hôm qua tôi đã giải thích rõ hết diễn biến sự việc với cô. Sao cô cứ khăng khăng không chịu buông tha chứ? Một Vân Đông cũng bất lực, vừa lúc nhìn thấy biểu cảm hơi buồn của An Trường Nguyệt, trong lòng khẽ động. Này, cô không định khóc chứ? Cô đừng khóc, tôi sợ nhất là con gái khóc. Tôi mới không khóc, An Trường Nguyệt nghĩ, chính vì họ không thích cô bé nên cô bé phải cố gắng hơn, cố gắng trở thành người mà họ phải ngước nhìn. Đến lúc đó, cô bé còn chẳng thèm chơi với họ nữa. Nghĩ vậy, trong lòng cô bé tràn đầy động lực. An Trường Nguyệt lại vô thức cầm lấy cuốn sách vừa mới đặt xuống, tiếp tục say sưa đọc, còn không quên nhắc nhở Mục Vân Đông. Tôi phải đọc sách, anh đừng làm phiền. Một Vân Đông chống cằm nhìn trời không nói nên lời. Người ta đều nói Thẩm Nguyệt Thanh, con gái thứ ba nhà họ Thẩm, là một con mọt sách ngàn năm có một. Theo cậu ta thấy, An Trường Nguyệt có lẽ còn hơn cả cô ấy. Tuy nhiên có lẽ là quá nhàm chán thật, thấy cô bé càng nghiêm túc, cậu ta càng muốn phá đám. Này, An Trường Nguyệt, cô của cô bảo cô nghỉ ngơi, không cho cô đọc sách. Anh thật ồn ào. Đón chào cậu ta là giọng nói khó chịu của An Trường Nguyệt. Tuy nhiên cô bé vẫn đặt sách xuống, lại thấy chán, dứt khoát nằm xuống ngủ. Trong giấc mơ, An Trường Nguyệt run rẩy cả người, nức nở khóc. Đừng đánh tôi không phải đồ đê tiện. Cô của tôi cũng không phải đồ đê tiện. Giọng cô bé rất nhỏ, Một Phần Đồng không nghe rõ cô bé nói gì, nhưng cũng biết cô bé gặp ác mộng. Chống chịu cơn đau ở cơ thể, cậu ta xuống giường, đi đến trước mặt An Trường Nguyệt. Này, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi. An Trường Nguyệt bị đánh thức vẫn còn đang khóc, khóe mắt còn có vết nước mắt rõ ràng. An Trường Nguyệt, đợi tiểu gia khỏe, sẽ đưa cô đi tìm bọn họ đánh trả. Đến lúc đó cô sẽ biết, bọn họ cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Một Phần Đồng nghĩ người ta bị thương ít nhiều cũng có nguyên nhân do cậu ta, coi như là đền bù cho cô nhóc. Đầu óc nóng lên liền đưa ra quyết định. Sau này cô chính là người do Một Phần Đồng tôi che chở. Yên tâm, chỉ cần tôi còn sống một ngày, nhất định sẽ để cô có thể ngang dọc ở trường tiểu học Hy Vọng và trường cấp 2 Hy Vọng. Cho dù tôi không còn học ở trường nữa, có danh tiếng của Một Phần Đồng tôi trấn giữ, sau này cũng tuyệt đối không ai dám tìm cô gây phiền phức. Lời hứa này chắc chắn có thành ý hơn là bồi thường xin lỗi, Một Phần Đồng nghĩ. Nhưng cậu ta lại quên mất An Hồng Đậu đã lập được chiến công hiển hách ở trường tiểu học và trường cấp 2. An Trường Nguyệt cần gì cậu ta che chở chứ? Thậm chí có thể phải đợi đến khi cậu ta xuất viện mới biết được. Trước đây lời đồn ở trường tiểu học và trường cấp 2 là thà đắc tội với giáo viên còn hơn đắc tội với Một Phần Đồng. Còn lời đồn bây giờ thì đã biến thành thà đắc tội với Một Phần Đồng còn hơn đắc tội với An Hồng Đậu. Thực tế chính là vậy. Thẩm Tường Trì đang bên ngoài cửa nói chuyện với An Hồng Đậu về chuyện này. Tình hình sức khỏe An Trường Nguyệt đã hồi phục khá tốt, tình trạng ở đầu cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều, nhưng nửa đêm cô bé liên tục gặp ác mộng. Có thể thấy chuyện này không chỉ gây tổn thương về mặt thể xác cho cô bé mà còn gây tổn thương về mặt tinh thần nhiều. Thẩm Tường Trì mới đi làm chắc chắn có nhiều việc bận rộn. Bây giờ An Hồng Đậu có thời gian rồi nên định tự mình ở lại bệnh viện, để anh đi làm thì cứ đi làm. Một Phần Thiên cũng không biết đi đâu làm gì, còn mua cho An Trường Nguyệt đồ hộp và sữa lúa mạch. Nhờ An Hồng Đậu ở đây thì cũng tiện thể chăm sóc giúp đứa em trai ngốc nghếch của hắn. Sau đó mặc kệ sự phản đối của Một Phần Đông, không ngoảnh lại mà bỏ đi. An Trường Nguyệt phát hiện ra một điều thú vị, đó là chỉ cần cô của cô bé ở đây, Một Phần Đông vẫn rất ngoan ngoãn, yên lặng trùm chăn của mình, thậm chí không dám nói thêm một câu. Còn một khi cô của cô bé rời khỏi phòng bệnh, cậu ta lập tức như được giải phong ấn, cả phòng bệnh toàn là tiếng của cậu ta, huyền thuyền không dứt, làm phiền nghiêm trọng đến việc học của cô bé. Hơn nữa, chính vì người này mà cô bé mới bị đánh, nên cảm giác của An Trường Nguyệt đối với Một Phần Đông có thể nói là rất oán hận, chỉ muốn tránh xa cậu ta. Tuy nhiên trạng thái này không kéo dài được bao lâu, Một Phần Đông phát hiện rằng sau khi hổ mẹ ở lại đây hoàn toàn phớt lờ cậu ta, nên cậu ta mới dần dần trở nên to gan. Từ lúc đầu không dám nói chuyện khi An Hồng Đậu ở đó, đến sau này bắt đầu nói chuyện phím. Đừng nói đến An Trường Nguyệt, ngay cả An Hồng Đậu cũng bị cậu ta làm đau đầu. Vì vậy chỉ cần một ánh mắt, cậu ta lại bình tĩnh trở lại. Ông ngoại Tô và ông nội Thẩm đều nghe nói tình hình ở đây cũng đến thăm. Bà ngoại Tô mang cơm trưa cho họ lại dẫn theo Tam Bảo ở đây chơi một lúc. Tam Bảo vừa nhìn thấy An Hồng Đậu là tủi thân không chịu được, giơ tay ra muốn ôm cái đầu nhỏ dụi vào lòng cô. Lúc này An Hồng Đậu mới đột nhiên phát hiện, do mấy ngày nay chạy đi chạy lại và tâm trạng không ổn định, không biết từ lúc nào cô đã mất sữa. Tam Bảo bú một lúc không có gì, tức giận bắt đầu dùng răng cắn. An Hồng Đậu đau đến mức giả vờ đánh cậu bé. Bà ngoại Tô bế cậu bé đi một lúc lại khóc một lúc, lúc này mới dỗ cho ngủ. Buổi tối Thẩm Tương Tri lại đến mang theo canh gà mái già do Thiếm Vương hầm để An Hồng Đậu về nghỉ ngơi, còn anh ở lại trực đêm. Tuy nhiên đã bị An Hồng Đậu từ chối. Ba ngày Thẩm Tương Tri đi làm cả ngày, buổi tối lại trực đêm, dù có sức khỏe như sắt cũng không chịu nổi. May mà mấy ngày nay Thiếm Vương cũng có thể ở nhà trông con mới giúp họ bớt được không ít phiền phức. Bên một phần đông có nhiều người đến thăm hơn, chỉ riêng quà bánh đồ ăn đã chất đầy chỗ trống dưới gầm giường bệnh. Cậu ta cũng ăn không hết, hào phóng chia một ít cho An Trường Nguyệt, nhưng An Trường Nguyệt từ chối. Một phần đông cảm thấy cô bé này có chút không biết điều, nhưng cũng hiểu dù sao cô bé cũng là vì cậu mới bị đánh, trong lòng có chút oán khí cũng là bình thường, vì vậy cậu ta càng nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên cậu ấm nhà họ Mục lấy lòng một cô gái, đây là đãi ngộ ngay cả em gái ruột của cậu ta cũng không có. Có lẽ vì có An Hồng Đậu ở bên cạnh nên có cảm giác an toàn hơn, An Trường Nguyệt cả đêm không gặp ác mộng, ngủ rất ngon. Tiếp theo là đến chủ nhật. Đợi xuất viện về nhà, ngày nào An Trường Nguyệt cũng soi gương ngắm mặt mình, trên mặt có chỗ trầy xước đã đóng vảy, không đẹp lắm. May mà có An Hồng Đậu luôn bồi tinh chất nhân sâm cho cô bé, vết thương bong vải rất nhanh, làn da dưới vết thương ngoài việc hơi non và ửng hồng thì cũng không có vấn đề khác. Bên phía An Hồng Đậu nói chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt, nhưng bên nhà họ Lý thì lại rất tệ. Bao gồm cả Thẩm Vạn Hoa cũng không phải là không nghe nói đến chuyện bên An Hồng Đậu, nhưng chưa từng đến một lần, bởi vì lúc này ông ta đang đau đầu vì chuyện của Lý Tĩnh. Ban đầu không nên bắt bà ta vào, nhưng ai bảo bà ta xui xẻo. Vừa hay nhà họ Lý phạm lỗi, hôm đó bà ta cũng ở đó nên bị bắt theo, nhưng chuyện này thì vào dễ ra khó. Mấy ngày nay Thẩm Vạn Hoa vì chuyện này hao tâm tổn trí, chạy đôn chạy đáo, cuối cùng mới cứu được người. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Lý Tĩnh không được biết gì về hành vi của Lý Nhị, và với tư cách là người thân muốn không bị liên lụy phải cắt đứt quan hệ với Lý Nhị, còn phải viết báo cáo với tư cách là người phê phán đứng về phía chính nghĩa. Mặc dù Lý Tĩnh không muốn, nhưng sau khi trải qua những ngày đen tối, bà ta thật sự không chịu nổi, cuối cùng chỉ còn cách lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ. Lý Đại và Lý Tam cũng lựa chọn như thế, kể cả vợ của Lý Nhị sau khi đắn đo suy nghĩ nhiều lần cũng chọn ly hôn để bảo toàn cho bản thân, cũng bảo toàn cho hai đứa con. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi khi Lý Nhị bị áp giải đi nơi khác, mái tóc đã bạc đi phần nửa, trông như thể già đi hơn 20 tuổi. Quay lại nhìn xung quanh mình, vậy mà không còn một người thân nào, kể cả một hai đứa con và vợ của mình. Còn Lý Đại và Lý Tam mặc dù tránh được liên lụy, nhưng mấy ngày bị nhốt trong đó cộng với sự vận hành của nhà họ Mục ở bên ngoài đủ khiến nhà họ Lý tổn thất nặng nề, quyền lực trong tay liên tục bị các gia tộc khác xâu xé càng không bằng trước. Lúc này càng không có thời gian can thiệp vào chuyện của Lý Nhị, chỉ có thể cố gắng bảo toàn mình trước. Đợi đến khi mọi chuyện trong nhà ổn định, hai anh em tụ họp lại bắt đầu phân tích xem chuyện này đã đi đến bước này như thế nào. Lý Tam không cho rằng An Hồng Đậu có thể làm gì, nhưng không chịu nổi Thẩm Tương Tri bên cạnh cô, lúc này anh trở thành người chịu tội hoàn hảo. Lý Tĩnh vốn ăn mặc chỉnh tề cũng không còn để ý nữa, quần áo tóc tai đều có phần bù xù, xông thẳng vào mở miệng chất vấn. Anh cả, anh ba, Hai anh giải thích rõ ràng cho em đi. Chuyện của anh hai rốt cuộc là thế nào? Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Ba anh em nhà họ Lý lại càng đồng lòng. Anh hai là người tầm thường nhất trong ba anh em. Nói một mình ông ta có thể cất giấu nhiều thứ như vậy, dù có đánh chết bà ta cũng không tin. Lý Đại, Lý Tam nhìn nhau, biết rằng chuyện này không thể giấu nữa. Cũng vì lúc này họ cần sự giúp đỡ của Thẩm Vạn Hoa nên đành phải nói thật. Sau khi nghe xong, Lý Tĩnh kinh ngạc mở to mắt há hốc mồm, mãi không ngậm lại được. Anh cả, anh ba, sao anh hai có thể làm vậy? Chẳng lẽ anh hai không biết điều này nguy hiểm tới mức nào? Bây giờ hay rồi, hại anh hai vào tù, một gia đình hạnh phúc cũng tan vỡ. Anh hai đến đó, không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở. Lý Tĩnh sắp phát điên, bà ta thật không ngờ ba người anh trai của mình to gan đến thế. Với gia thế nhà họ Lý, trong nhà đương nhiên không còn gì đáng giá, nhưng cũng không đến nỗi chịu cảnh nghèo túng. Còn những thứ trong nhà này có thứ là người khác tặng, nhưng phần lớn đều là dùng thủ đoạn không chính đáng để có được. Dù biết rõ mình làm sai, nhưng nghe lời chất vấn, Lý Đại cũng không dễ chịu gì. Em gái, em là con gái, nhà chúng ta cũng không để em phải chịu khổ. Không nói đến việc sống sung sướng thế nào, nhưng người thường cũng không bằng em. Bố chúng ta là người thế nào? Lý Đại cười khẩy nhìn cô em gái ngây thơ này. Bố chúng ta là một nông dân chân lắm tay bùn, có thể đứng vững ở thành phố gây dựng cơ nghiệp này. Em tưởng chỉ dựa vào việc lái xe cho người khác là được sao? Tuy ông Lý đã không còn trên đời, nhưng những việc làm trong cuộc đời ông ta cũng gây ra không ít lời bàn tán sau lưng. Bởi vì ban đầu ông ta dựa vào hôn nhân để thăng tiến, đạp lên xương cốt nhà vợ để phát tài, lại còn làm người vợ đầu tức chết. Lúc đó Lý Tĩnh còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng ba anh em nhà họ Lý đều còn nhớ rõ những việc làm của ông Lý. Việc cất giấu những thứ này không chỉ có ba anh em họ khởi xướng. Từ khi còn chưa loạn lạc như bây giờ, ông Lý đã bắt đầu dùng thủ đoạn để kiếm tiền. Những thứ nhà họ Lý cất giấu chắc chắn không chỉ có một căn mật thất đó, nhưng lão nhị đã bị bắt rồi, hai anh em họ đương nhiên sẽ không nói với Lý Tĩnh. Nhìn thấy vẻ khó chấp nhận của Lý Tĩnh, Lý Tam lên tiếng đúng lúc. Anh cả, anh nói những điều này với em gái làm gì? Đừng quên, chuyện quan trọng nhất của nhà chúng ta bây giờ không phải cứ khăng khăng vào những việc đã không thể thay đổi, mà là suy nghĩ kỹ, làm thế nào giải quyết tình hình khó khăn trước mắt, còn phải sắp xếp đường lui cho anh hai. Muốn để Lý Nhị được sống sung sướng như trước là không thể, nhưng ít nhất cũng phải nhờ vả quan hệ sắp xếp cho ông ta một nơi tốt hơn, cũng đỡ phải chịu khổ. Nói đến chuyện này, Lý Đại lập tức chán nản, Lý Tĩnh cũng lau nước mắt. Rốt cuộc, chuyện của anh hai là thế nào? Những thứ đó cất giấu như vậy, lẽ ra không nên bị người khác phát hiện mới đúng, sao lại bị tìm ra được chứ? Hôm đó bà ta đã tận mắt nhìn thấy dưới căn phòng tối còn có một căn phòng tối nữa, không phải nơi nào cũng bí mật như vậy. Chuyện này e rằng không thể không liên quan đến đứa con riêng Thẩm Tương Tri của em. Lý Tam kể lại chuyện Lý Thu Nguyệt xúi dục một Vân Đông cho Lý Tĩnh nghe, khiến Lý Tĩnh tức giận đến mức muốn bốc hỏa. Nhưng mai thai bà ta vẫn còn chút lý trí. Cho dù là vậy, cũng không thể chứng minh do Thẩm Tương Tri làm. Còn bé Thu Nguyệt kia si mê cậu ta, cho dù cậu ta không thích Thu Nguyệt, cũng không đến mức phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Hơn nữa, tại sao Thu Nguyệt lại xúi dục một Vân Đông? Chẳng phải vì cô ta thích Thẩm Tương Tri sao? Đàn ông bình thường gặp phải chuyện như vậy, trong lòng hẳn là sẽ rất đắc ý. Nhưng cũng không chắc, Lý Tĩnh đột nhiên nhớ lại lần nhốt hai người họ trong phòng để hợp tác. Thẩm Tương Tri mặt dày vô sĩ kia, dám động tay động chân với con gái nhà người ta. Vậy thì em hãy nghĩ lại chuyện Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu trả thù sau chuyện đó. Hai người họ còn đánh cả anh em một Vân Thiên. Nhà chúng ta so với nhà họ Mục thì thế nào? Họ dám đánh một Vân Thiên, tại sao chậm chạp không động tới Thu Nguyệt? Lý Tam từng bước dẫn dắt. Em nghĩ lại xem, năm đó anh hai dẫn người đi bắt nhà họ Tô. Thẩm Tường Trì là cháu ngoại của lão già nhà họ Tô. Cộng thêm chuyện lần này, thù mới hận cũ, cậu ta không muốn báo thù cho ông ngoại sao? Lý Tĩnh ra khỏi nhà họ Lý, trên mặt đầy vẻ tức giận. Bà ta cũng không về nhà mà trực tiếp đạp xe đến nhà An Hồng Đậu. An Trường Nguyệt đã có thể đi học, An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri đều không có nhà, chỉ có Thiếm Vương và Tôn Thảy Hương đang đút cháo gà vừa nấu xong cho Đại Bảo và Nhị Bảo. Hai đứa nhỏ đều đã mọc răng cửa, gần đây mới bắt đầu ăn chút đồ mềm như mì và cháo. Kết quả cháo vừa nấu xong thổi nguội chưa kịp ăn mấy ngụm, Lý Tĩnh đã xông vào. Thiểm Vương biết Lý Tĩnh lần đầu đến nhà họ Thẩm gặp Thẩm Vạn Hoa, đã từng gặp bà ta, cũng biết Thẩm Tương Tri là con riêng, quan hệ trong nhà có chút phức tạp. Tuy nhiên mặc dù trên danh nghĩa bà ấy là do Thẩm Vạn Hoa thuê, nhưng người trả lương cho bà ấy lại là An Hồng Đậu. Điểm này Thiểm Vương phân biệt rõ. Đồng chí Lý đến rồi sao? Hồng Đậu và chồng cô ấy đều chưa về. Bà có muốn ngồi đợi một lát? Thiểm Vương khách sáo nói, nhưng tay vẫn không ngừng đút cơm cho đứa trẻ. Lúc này Lý Tịnh mới nhớ, trong nhà này người đi làm thì đi làm, người đi học thì đi học, người có thể nói chuyện không có ai, bà ta có đến thì có ích gì. Ánh mắt đảo một vòng nhìn Tôn Thảy Hương xa lạ, bà ta vẫn hỏi: đây là ai? Đây là con dâu tôi, Tôn Thảy Hương. Bình thường không có chuyện gì làm, ở nhà rảnh cũng chán, trông hai đứa trẻ cũng khá vất vả. Nó rảnh rỗi, tôi để nó thỉnh thoảng đến giúp đỡ. Tôi cũng có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Vì không biết Thẩm Bạn Hoa có đủ tư cách hay không, nên An Hồng Đậu đã nghĩ ra một cách trung hòa. Cô trả tiền lương, nhưng Tôn Thảy Hương không dùng danh nghĩa bảo mẫu. Với bên ngoài thì nói là bình thường đến nhà chơi, giúp đỡ mẹ chồng. Hơn nữa, bây giờ cô ấy mang thai được vài tháng, sau khi sinh phải chăm sóc con mình, cũng không thể tiếp tục đến đây nữa. Lý Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ánh mắt không ngừng đánh giá Tôn Thảy Hương và hai đứa trẻ. Đến một chuyến không gặp người, cơn tức trong lòng không thể phát, quả thật khiến người khó chịu. Nhưng bà ta nhìn thấy hai đứa trẻ, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Là thế này, ông nội của các cháu, nhớ các cháu, bảo tôi đến thông báo một tiếng, tối về nhà ăn cơm. Nói xong Lý Tĩnh trực tiếp đến bế Đại Bảo. Vừa hay hôm nay ông nội tan làm về sớm, tôi bế cháu về trước cho ông trông, đợi Tường Trì và vợ cậu ấy về, bà thông báo cho họ về nhà là được. Lý Tịnh nói xong định đi, Thiếm Vương vội ngăn chặn trước mặt bà ta. Không được, Hồng Đậu bảo tôi trông chừng các cháu, bây giờ hai vợ chồng họ vẫn chưa về, vẫn nên đợi họ về, để họ tự bế cháu qua thì hơn. Thiếm Vương đưa tay định đón lấy đứa trẻ, nhưng Lý Tịnh lại né tránh. Có gì không được, ban ngày ban mặt tôi bế đứa trẻ đi, còn có thể bán chúng sao? Hơn nữa, bà chỉ là người giúp việc, tôi bảo làm gì, bà cứ làm nấy. An Hồng Đậu còn khách sáo với tôi, bà là cái thá gì? Nếu là ngày thường, Lý Tĩnh tuyệt đối sẽ không nói những lời ngạo mạn như vậy, nhưng hôm nay thì khác, bà ta đã nhịn nhiều ngày, trong lòng vốn đã tức, bây giờ nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, dứt khoát nhân cơ hội này phát tiết hết ra ngoài. Không thể, không thể như vậy. Thiếm Vương sốt ruột đến mức sắp khóc, nhưng lại có điều kiên kỵ, không dám dằn lại Lý Tĩnh, chỉ có thể trợn mắt nhìn bà ta bế đứa trẻ đi. Tôn Thảy Hương ôm chặt Nhị Bảo, bất an nhìn mẹ chồng. Mẹ, bây giờ phải làm sao? Thảy Hương, con trông chừng Nhị Bảo kỹ. Mẹ phải gọi điện thoại cho Tương Tri, sau đó đến trường tìm Hồng Đậu. Văn phòng Thẩm Tương Tri có điện thoại, cũng để lại số nhà cho mọi người, để Thiếm Vương và những người khác có chuyện gọi điện kịp thời. Thẩm Tương Tri đang trong giờ học thì nhận được điện thoại, là đồng nghiệp đến lớp gọi anh một tiếng. Thầy Thẩm, có người nhà gọi điện tới, nói là nhà có chuyện, bảo anh về ngay. An Hồng Đậu cũng đang trong giờ học thì bị Thiếm Vương tìm đến, cô thậm chí không kịp xin phép, vội vàng đứng dậy chạy đi. Đại Bảo là đứa khá gan dạ, Lý Tĩnh đã bế người ra khỏi cửa, nó vẫn ngẩng đầu nhìn lung tung, bị người lạ bế cũng không khóc. Nhìn bộ dạng vô tư vô lo của nó, Lý Tĩnh càng tức, hùng hằng mắng: thằng nhóc ngốc nghếch, bị người ta cướp đi cũng không biết khóc. Chắc chắn giống mẹ mày, vừa mới nhập học đã đánh nhau với người khác. Nhìn đã biết ngài, đứa chuyên gây chuyện, còn không thông minh. Dù sao, nếu là người thông minh, sao có thể dám đánh hai anh em nhà họ Mục? Với thế lực nhà họ Mục ở thành phố Giang, chẳng phải tự chuốc lấy thù hận sao? Còn về Thẩm Tương Tri, Lý Tĩnh thật không nghi ngờ chỉ số thông minh của anh. Từ nhỏ, anh đã là một đứa ranh ma. Một người lớn như bà ta cũng không ít lần chịu thiệt. Đằng này, đối phương lại chỉ là một đứa trẻ, bà ta chịu thiệt cũng không có chỗ để nói lý. Cuối cùng, bà ta đành phải dùng thủ đoạn đuổi anh ra ngoài, mấy năm nay mới sống yên ổn. Nhưng bộ dạng giận dữ của bà ta trong mắt đứa trẻ chưa đầy một tuổi lại giống như đang trêu chọc nó. Thằng nhóc này, mắng mày đúng là không uổng công. Ngoan ngoãn cho tao, không thì lát nữa tao đánh mày. Đừng nhìn đại bảo người không lớn nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ, dù sao cũng coi như là gen di truyền của gia tộc. Lý Tĩnh không cẩn thận bị chọc trúng mũi, bà ta đau đến mức thật sự muốn đánh người. Nhưng nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện đang được bà ta ôm trong lòng, lại cảm thấy đánh đứa trẻ thì quá mất mặt. Cho dù là báo thù cũng phải tìm bố mẹ nó, bà ta còn chưa đến mức đối phó với một đứa trẻ. Nhưng đại bảo lại chơi đến nghiện, lúc thì giật tóc bà ta, lúc thì chọc mặt bà ta, đúng là giải thích hoàn hảo cho hai chữ phiền phức. Suốt dọc đường, Lý Tĩnh mặt mày đen xì, bế đứa trẻ về nhà. Vì đang bế đứa trẻ, thậm chí bà ta còn không đạp xe. Vừa về đến, đã thấy Thẩm Vạn Hoa đang từ trong nhà đi ra, hỏi: sao lại là bà bế đứa trẻ về? Bố mẹ của nó đâu? Thẩm Vạn Hoa đưa tay đón lấy đại bảo, đại bảo vẫn nhận ra ông nội, không biết và nhìn thấy người quen, hay là vì chơi mệt trên đường, vừa nhìn thấy người quen đưa tay ra đón, nó đã òa khóc. Lý Tĩnh còn chưa kịp trả lời, sắc mặt đã lập tức đen hơn. Tí tách, có tiếng nước chảy theo áo bồng của nó nhỏ xuống đất, Lý Tĩnh thật sự cảm thấy mình sắp phát điên. Bà ta cướp đứa trẻ này về tuyệt đối không phải để gây rắc rối cho Thẩm Tương Tri, rõ ràng là tự gây rắc rối cho chính mình. Bà ta tức chết. Thẩm Vạn Hoa, mau bế cháu trai của ông đi, thằng nhóc này tè ướt cả người tôi rồi. Lý Tĩnh tuyệt vọng thúc giục. Thẩm Vạn Hoa vội vàng bế đứa trẻ, cũng không hề chê quần đại bảo còn ướt, trực tiếp áp vào người mình. Đại bảo nhà chúng ta đúng là nghịch ngợm, không trách được bà Lý ghét bỏ cháu. Lời này nói ra còn khá tự hào, rồi quay sang nói với Lý Tĩnh: không phải chỉ tè ra quần thôi sao? Bà lại không phải chưa từng chăm sóc trẻ con, có đáng để ghét bỏ như vậy không? Ông không ghét bỏ sao? Ông không ghét bỏ thì sao ông không để nó ngồi trên cổ ông mà tè? Trước đây bà ta từng chăm sóc trẻ con, nhưng đó cũng là con của bà ta, có thể giống với con người khác sao? Nhưng bà ta không dám nói, để Thẩm Vạn Hoa nghe thấy lại nói bà ta phân biệt đối xử, mặc dù người sáng mắt đều có thể nhìn ra đây là sự thật. Khi Lý Tĩnh đang thay quần áo, Thẩm Vạn Hoa cũng bế đứa trẻ vào. Quần áo đứa trẻ đâu? Lúc bà bế về không mang theo hai bộ quần áo cho nó sao? Thẩm Vạn Hoa còn chưa biết đại bảo là bị cướp về, đau lòng cởi chiếc quần ướt đẫm của nó. Bà rảnh rỗi thì về lấy cho nó hai bộ. Trời lạnh thế này, mặc quần áo ướt thì sao chịu được? Động tác thay quần áo của Lý Tĩnh khựng lại, lúc này mới nhớ đứa trẻ là do bà ta cướp về, không phải là bà ta được sự đồng ý của họ mới bế về. Sự tức giận khi rời khỏi nhà họ Lý giảm bớt đôi chút, cộng thêm lời chất vấn của Thẩm Vạn Hoa, trong lòng không khỏi bắt đầu thấy chột dạ. Thẩm Vạn Hoa cũng bắt đầu phản ứng lại. Không đúng, sao bà lại bế đứa trẻ về được? Lúc này bố mẹ nó hẳn đều đang ở trường, bà sẽ không tự ý làm chủ, không thông báo cho họ chứ? Nếu Tô Tô làm vậy hoàn toàn không vấn đề, nhưng vấn đề là Lý Tĩnh chiếm danh nghĩa là bà nội, nhưng trên thực tế lại là mẹ kế. Đừng nhìn chỉ khác một chữ, nhưng sự khác biệt này lại rất lớn. Hơn nữa, An Hồng Đậu vừa đến đã xảy ra chuyện không vui, tự ý bế đứa trẻ về, căn bản là không thể nói nổi. Lý Tịnh áp úng không nói nên lời. Thẩm Vạn Hòa thấy dáng vẻ của bà ta, liền biết chắc chắn mình đoán đúng. Trong nháy mắt, sự vui mừng ban đầu đã qua đi, thay vào là cơn tức giận. Lý Tĩnh, bà mấy chục tuổi rồi, tôi phải nói với bà thế nào đây? Cuộc sống bình yên như vậy không muốn, bà nhất định phải gây ra chuyện sao? Thẩm Đại Hoa nhanh chóng dùng chăn trùm lại Đại Bảo, đứng dậy chỉ tay vào đầu bà ta chất vấn. Lý Tĩnh vốn còn có chút chột dạ cũng dâng lên cơn tức giận. Chuyện này trách tôi được sao? Muốn trách thì chỉ có thể trách đứa con trai tốt của ông, sau lưng toàn làm những chuyện bỉ ổi. Thẩm Vạn Hòa, chuyện của anh trai tôi đều do con trai ông làm, chuyện này ông không biết sao? Thẩm Vạn Hòa thật sự không biết, bao gồm cả sự nghi ngờ của tất cả mọi người, tất cả đều sai. Ai mà ngờ Thẩm Tương Tri muốn ra tay chỉ là chưa kịp, đã bị An Hồng Đậu giành trước. Cố nén sự bực tức trong lòng, Thẩm Vạn Hoa bỗng sinh ra cảm giác bất lực. Chuyện anh trai bà là do người khác gửi thư tố cáo nạc danh, gửi đến chính quyền và phường. Bà đừng có thành kiến với Tương Tri, đổ mọi chuyện lên đầu nó. Chưa nói đến chuyện này, bà không có bằng chứng. Chuyện An Trường Nguyệt bị đánh hội đồng thật sự liên quan đến đứa cháu gái tốt của bà. Bọn họ không đi tìm nhà họ Lý gây phiền phức, bà còn ở đây lớn tiếng trách móc sao? Nói đi cũng phải nói lại, Lý Nhị rơi vào tình cảnh như bây giờ đúng là do vấn đề chính ông ta. Nếu ông ta không giấu giếm những thứ đó, cũng không nhận quà của người khác, thì dù có người muốn chỉnh ông ta cũng chẳng có cách nào. Hơn nữa, ai mà không biết tính cách Lý Nhị, những năm này ở bên ngoài không nói đến chuyện trộm gà bắt chó, nhưng ông ta cũng chẳng ít lần ăn cắp vặt, biết đâu đã đắc tội với ai đó nên bị trả thù. Bây giờ Lý Tĩnh đã bị Lý Tam lừa bịp đến mức mất lý trí, suy nghĩ cũng đi vào ngõ cụt, chỉ tin vào lời Lý Tam. Ông đừng có lừa tôi, con dâu ông hung dữ thế nào, nhìn xem cả khu này có phải đều đồn đại khắp nơi, ngay cả anh em nhà họ Mục cũng bị cô ta đánh thảm như vậy. Nếu chuyện này Thu Nguyệt cũng tham gia, tại sao cô ta không tìm Thu Nguyệt phiền phức, còn không phải ngấm ngầm ra tay rồi sao? Lý Tĩnh đỏ mắt. Cách làm của Thu Nguyệt tuy không đúng, nhưng con bé cũng không ra tay, chỉ tức giận vì người mình thích bị người khác cướp mất, mới sau lưng nói vài câu thị phi. Một Vân Đồng hiểu lầm ý con bé nên mới tìm An Hồng Đậu gây phiền phức. Cho dù Thu Nguyệt có sai thì cũng chỉ cần chúng ta nói ra để Thu Nguyệt xin lỗi cô ta. Tự dưng gây ra chuyện như vậy, cả nhà anh trai tôi đều bị cô ta hủy hoại rồi, mà ông còn binh vực cô ta. Mấy ngày tôi bị nhốt không thấy mặt trời, ông có biết tôi đã vượt qua thế nào sao? Chuyện không có bằng chứng, đừng có nói bừa. Trong lòng Thẩm Vạn Hoa cũng đang lo lắng, nhưng ông ta tin chắc không bằng chứng thì không thể nói bừa, dù thế nào cũng không thể đổ oan cho con trai. Tóm lại, chuyện này bà làm không đúng, không nên nhân lúc hai đứa chúng nó không có nhà mà bế cháu về. Bà mau thay quần áo, cùng tôi đưa cháu về, sau đó giải thích rõ với vợ chồng của chúng nó. Mai mà Lý Tĩnh không tức đến mức làm gì Đại Bảo, nếu không thì đừng nói đến Thẩm Tương Tri, ngay cả Thẩm Vạn Hoa cũng không thể chịu đựng được bà ta. Lúc còn trẻ thì không thấy, nhưng lớn tuổi thêm chút thì lại có một sự cố chấp khác thường đối với chuyện nói dỗi tông đường, đặc biệt là lúc này khẩu hiệu nam nữ bình đẳng mới được hô hào chưa được bao lâu, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn đang xâm chiếm tâm lý phần lớn mọi người. Đó chính là kiểu suy nghĩ con gái không phải không quan trọng, nhưng con trai mới là thứ cần thiết. Không được, đã bế về, lúc này mà đưa về cho họ, bà ta đã để mặt mũi mình vào đâu chứ? Dù sao cũng đã bế, biết đâu không bao lâu nữa họ cũng sẽ đến, đến lúc đó để họ bế về là được. Dù sao bà ta cũng không định giúp họ nuôi con. Hôm nay bà ta muốn làm rõ chuyện này, xem rốt cuộc chuyện của anh trai bà ta có phải do Thẩm Tương Tri đứng sau giở trò. Lý Tĩnh, bà có muốn sống yên ổn hay không? Thẩm Vạn Hoa sao có thể không biết bà ta nghĩ gì nên mới tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Dù sao thì, ông cũng chỉ yêu thương con trai và cháu trai. Bây giờ, ngay cả con dâu ông cũng có thể trèo lên đầu tôi. Sống như vậy cũng chẳng có ý nghĩa. Nếu ông không muốn sống chung, ngày mai chúng ta đi ly hôn. Dù sao bây giờ chính sách cũng tốt. Đừng có nói như thể nếu ly hôn với ông, tôi không thể sống được vậy. Lý Tĩnh cũng đang tức, nói chuyện cũng chẳng kiên nể. Thẩm Vạn Hoa im lặng trong chốc lát. Lý Tĩnh đợi một lúc nhưng không đợi được bất kỳ lời nói nào. Quay đầu lại nhìn, bà ta thấy ánh mắt Thẩm Vạn Hoa như thể chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Thẩm Vạn Hoa, ông chỉ chờ tôi nói câu này thôi đúng hay không? Có phải ông sớm không muốn sống với tôi? Ngay từ đầu, ông đã không thích tôi. Nếu không phải vì muốn tìm một bảo mẫu cho con trai ông cũng không định cưới tôi, đúng hay không? Lý Tĩnh vẫn luôn có khúc mắc trong lòng, bởi vì trước khi kết hôn, Thẩm Vạn Hoa đã từng nói rằng sau khi kết hôn, Lý Tĩnh phải coi Thẩm Tương Tri như con trai ruột thì mới đồng ý kết hôn với bà ta. Lúc đó Lý Tĩnh cũng đang yêu mù quáng, chỉ muốn gả cho Thẩm Vạn Hoa, cũng không quan tâm đến điều kiện gì cả. Nhưng sau khi kết hôn, cuộc sống hoàn toàn không giống như bà ta tưởng. Thẩm Vạn Hoa không phải là người vô trách nhiệm với gia đình, nhưng phần lớn tình cảm của ông ta đều dành cho con trai, khiến Lý Tĩnh vô cùng khó chịu, cũng không ưa Thẩm Tương Tri, lúc nào cũng muốn tìm cách thể hiện sự tồn tại của mình. Thẩm Vạn Hoa rất mệt mỏi. Bà muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Những năm này, không chỉ bà ta mệt mỏi mà ông ta cũng rất mệt mỏi. Những người ở thời đại của họ nói về tình yêu thì quá xa xỉ, nhiều người thậm chí còn chưa gặp mặt nhau mấy lần đã kết hôn, rồi cùng nhau nương tựa cả đời. Thẩm Vạn Hoa không yêu bà ta, không yêu gia đình này sao? Nhưng để cân bằng mối quan hệ trong gia đình, ông ta đã thỏa hiệp để Thẩm Tương Tri đến sống cùng ba người già, thậm chí còn nhắm một mắt mở một mắt trước chuyện Lý Tĩnh hãm hại nhà họ Tô, chỉ âm thầm giúp đỡ nhà họ Tô, cũng không đổ lỗi chuyện này cho Lý Tĩnh. Tất nhiên những năm này ông ta cũng vì chuyện đó mà không còn qua lại với nhà họ Lý, nhưng không thể yêu cầu Lý Tĩnh không qua lại với nhà mẹ đẻ. Ông thật vô lương tâm. Ông làm như vậy có xứng đáng với tôi sao? Tôi là một cô gái trong trắng gả cho ông, sinh cho ông ba đứa con. Những năm qua tôi chăm sóc gia đình này, dù không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ ông lại muốn ly hôn với tôi. Lý Tĩnh khóc rất thảm thiết. Nhưng có những chuyện một khi nói một lần sẽ khiến người ta cảm thấy áy náy và đau lòng, nhưng nói nhiều lần trong lòng người ta sẽ không còn gợn sóng nữa. Thẩm Vạn Hoa lấy một chiếc áo bông dày của mình trong tủ, lại tìm một chiếc áo mềm mại quấn quanh đôi chân trần của Đại Bảo, rồi lấy áo bông làm chăn quấn bên ngoài. Sau đó ông ta bình tĩnh đứng dậy bế Đại Bảo đi ra ngoài. Trong nhà vẫn còn tiếng Lý Tĩnh chửi bới, đuổi theo Thẩm Vạn Hoa chạy ra ngoài, nhưng lại trơ mắt nhìn ông ta rời khỏi nhà. Nói thật, trong lòng bà ta có chút hối hận. Bà ta hối hận vì nhất thời tức giận mà nói ra lời ly hôn, nhưng bây giờ lại không thể hạ mình níu kéo ông ta. Bà ta cũng biết Thẩm Vạn Hoa không đối xử với bà ta tệ như bà ta nói. Bà ta chỉ không bằng lòng với sự đối xử tốt của ông ta với đứa con trai Thẩm Tương Tri, một mực đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Thẩm Tương Tri. Bà ta cho rằng nếu không có sự tồn tại của anh, Thẩm Vạn Hoa nhất định sẽ dành nhiều tâm tư hơn cho gia đình này. Lý Tĩnh đối với Thẩm Tương Tri không tốt, cũng có nhiều suy nghĩ không công bằng, nhưng xét cho cùng bà ta cũng không quá tệ. Ít nhất bà ta không dạy ba cô con gái của mình thù ghét người anh trai Thẩm Tương Tri, ngược lại còn rất bảo vệ anh. Cho dù Thẩm Nguyệt Tâm còn nhỏ có phần kiêu căng cực đoan, cô ta không ưa An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt, nhưng trong thâm tâm cô ta vẫn cảm thấy An Hồng Đậu không xứng với người anh trai xuất sắc của mình. Bà ta muốn tác hợp cho Thẩm Tương Tri và Lý Thu Nguyệt, mặc dù dùng sai phương pháp nhưng mục đích ban đầu chẳng phải là muốn xoa dịu quan hệ giữa hai nhà, đừng để quan hệ giữa chồng và nhà mẹ đẻ trở nên căng thẳng mà bà ta ở giữa phải khó xử sao? An Hồng Đậu có rất nhiều thứ, dị năng hệ kép, võ lực cường hãn và vốn liếng của cô, nhưng những thứ này lại không thể nói với người ngoài, cũng khiến người khác không nhìn thấy được. Vì vậy trong mắt người khác, cô kết hợp với Thẩm Tương Tri chính là đang trèo cao. Nhưng họ thường bỏ qua, trong cuộc sống điều quan trọng không phải là cao hay thấp, mà là sự ăn ý hòa hợp của hai người. Giống như Thẩm Vạn Hoa và Tô Tô trước đây, dù là thanh mai trúc mã, cuối cùng vẫn chia tay. Giống như Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu. An Hồng Đậu rõ ràng là kiểu phụ nữ ăn mềm không ăn cứng, còn Thẩm Tương Tri cũng là rút ra bài học từ cuộc hôn nhân thất bại của cha mẹ. Hai người đều bao dung và hiểu nhau, cuộc sống mới có thể càng ngày càng tốt. Thẩm Vạn Hoa vội vàng đưa đứa trẻ về cho họ, nào ngờ giữa đường lại gặp đứa con trai mặt mày tức giận của mình. Thấy con trai được Thẩm Vạn Hoa bế trong lòng cười toe toét, sắc mặt Thẩm Tương Tri mới khá hơn chút. Tôi nghe thím Lý nói, Lý Tĩnh cướp con trai tôi, có chuyện gì vậy? Nói xong anh đưa tay đoán lấy đại bảo, nhưng phát hiện thằng bé không mặc quần, bên dưới quấn quần áo của Thẩm Vạn Hoa, sắc mặt lại không tốt. Thẩm Vạn Hoa vội giải thích, nói cướp cháu thì hơi quá, bà ấy chỉ bế đại bảo về, muốn hai đứa đến nhà một chuyến. Kết quả đại bảo về đến nhà thì tè, cũng không mang quần áo cho nó. Bố nghĩ vẫn nên đưa về cho hai đứa trước. Bố còn bênh vực bà ta bao nhiêu năm rồi, ai mà không biết. Thẩm Thường Trì rõ ràng không tin lời của ông ta. Thẩm Vạn Hoa cũng không nói nên lời, chỉ có thể thở dài bất lực. Bố cũng nói với bà ấy rồi. Con trai, có lẽ những năm qua bố thật sự sai, cũng có lỗi với con cũng nể mặt bố. Chuyện của dì Lý để bố tự xử lý được hay không? Bao nhiêu năm nay, đây thật sự là lần đầu tiên Thẩm Vạn Hoa nói lời nhẹ nhàng với anh. Mặc dù mục đích những lời này nghe vào tai Thẩm Tương Tri vẫn là vì Lý Tĩnh, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy kinh ngạc. Bố đừng nói với tôi. Nói với tôi cũng vô ích, Thẩm Tương Tri nói. Tôi đã nói với hai người từ sớm, vợ tôi không dễ chọc. Hai người cứ thích chọc cô ấy, tự mình chuốc họa. Cứ như thể nói với anh thì anh có thể khuyên An Hồng Đậu bỏ qua được vậy. Thẩm Tương Tri biết lấy mình, lấy chuyện hôm nay làm ví dụ. Nếu anh dám khuyên An Hồng Đậu đừng so đo, Lý Tĩnh có trốn thoát được hay không anh không biết, nhưng anh chắc chắn không trốn thoát được. Biết đâu kết cục là vợ bỏ đi, con cũng mất, cuối cùng tan đàn xẻ nghé, anh mới không làm chuyện ngu ngốc. Thẩm Vạn Hoa giật giật khóe miệng, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Thẩm Tương Tri, cái tính ngàn bướm, chấm đói ông đây của con, trước đây đi đâu rồi? Ông ta không ngờ đứa con trai hỗn láo, không sợ trời không sợ đất trước đây của ông lại là một kẻ sợ vợ. Thẩm Tương Tri ho nhẹ một tiếng. Nói thật, chuyện này không thể trách tôi, đều là di truyền cả. Dưới ánh mắt như dao của Thẩm Vạn Hoa, anh lại nói. Bố có thể cưới vợ, rồi đuổi cả con trai ruột ra ngoài. Dựa vào đâu, yêu cầu tôi vì bố, đối đầu với vợ tôi. Lời này nói ra, không có một chút sai sót nào. Thẩm Vạn Hoa ôm ngực có cảm giác như không thở nổi. Nhắm mắt lại, trên mặt thoáng hiện lên tia buồn bã. Thôi, tìm thêm bao lý do cũng không thể phủ nhận được. Thật ra anh nói đúng, sau khi ly hôn với Tô Tô chỉ muốn một lòng nuôi con, kể cả trước khi cưới Lý Tĩnh cũng đã nói rõ với bà ta, địa vị Thẩm Tương Tri trong nhà là không thể thay thế. Không trách người ta thường nói có mẹ kế là có bố dưỡng, ông ta không thể không thừa nhận sau khi kết hôn với Lý Tĩnh, trong mỗi lần mâu thuẫn xung đột, suy nghĩ của ông ta dần dần trở nên thiên vị, cuối cùng chỉ muốn làm hòa. Vì vậy sau lần xung đột đó, ông ta không phản đối ý định đưa Thẩm Tương Tri ra ngoài ở của ông cụ. Trong lòng luôn nghĩ, thay vì cứ mãi cãi nhau, chi bằng để họ ở riêng, như vậy sẽ không mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, con trai nói không sai, lý do tốt đến đâu cũng không thể che giấu được. Ông ta thật sự để con trai rời khỏi nhà. Dù sao cũng là bố con ruột, Thẩm Vạn Hoa cũng không hoàn toàn mặc kệ anh. Nhìn vẻ khó chịu của ông ta, trong lòng Thẩm Tương Tri cũng không dễ chịu. Mau bế cháu về, mặc quần áo đi. Mặc dù đã quấn cả vào trong lẫn ngoài, nhưng quần áo người lớn rộng thùng thình sao có thể quấn chặt. Hơn nữa, Thẩm Vạn Hoa muốn nhanh chóng chuyển hướng khỏi chủ đề khiến ông ta áy náy. Thẩm Tường Tri lại đưa đại bảo cho Thẩm Vạn Hoa. Bố bế cháu về thay quần áo đi, tôi qua bên đó xem trước. Thiếm Vương cũng đã báo cho Hồng Đậu, lúc này có lẽ cô ấy đã đến đây rồi. Thôi về đi, lát nữa Hồng Đậu đến, bố sẽ bảo nó về nhà luôn là được. Vừa cãi nhau với Lý Tĩnh, chưa biết chuyện ngày mai sẽ thế nào, không thể để họ lại cãi nhau được. Thẩm Tường Tri lại hỏi, bố chắc chắn là cản được vợ tôi đánh người sao? Tất nhiên, anh cũng không cản được, vì vậy anh chỉ có thể cố gắng bảo vệ Thẩm Vạn Hoa không bị đánh, tránh để mọi người mất mặt. Còn Lý Tĩnh, anh không quan tâm. Ai bảo bà ta không muốn sống những ngày tháng tốt đẹp, cứ thích gây chuyện. Câu hỏi của Thẩm Tương Tri khiến Thẩm Vạn Hoa tức giận. Tôi là bố anh, cũng là ông nội của đứa trẻ. An Hồng Đậu có thể lợi hại tới đâu, có thể động thủ với tôi sao? Trong những ngày gần đây, ông ta đã nghe những lời này không chỉ một lần. Anh em nhà họ Mục đã đích thân thử nghiệm, sự thật chứng minh cô dám. An Hồng Đậu không thích gây chuyện cũng không phải không thể chịu thiệt, nhưng những người thân thiết với cô tuyệt đối là vẫy ngược của cô, dám động vào phải chuẩn bị trả giá. Đừng nói nhảm, chăm sóc đại bảo cho tốt, tôi qua đó xem. Thẩm Tường Tri nói xong liền đi. Thẩm Vạn Hoa tức đến đào cả ngực, nhưng nhìn đứa cháu trai nhỏ đang ê a trong lòng, ông ta mới dễ chịu hơn chút. Ông ta nghĩ thế nào cũng thấy, dù sao ông ta và Lý Tĩnh cũng là bậc bề trên, An Hồng Đậu hung dữ đến mấy cũng không động thủ với họ mới phải. Tuy nhiên lúc này An Hồng Đậu đã đi tắt đến nhà họ Thẩm. Vừa vào, cô đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết bên trong. Lúc này An Hồng Đậu vô cùng nóng lòng, nhưng không có thời gian để ý những chuyện này, trực tiếp bước vào. Lý Tĩnh đang ngồi trên ghế trong phòng khách khóc nức nở, chỉ thấy An Hồng Đậu đi vào, nhìn một cái, không thấy bóng dáng của đại bảo, sự lạnh lẽo trong lòng lập tức tăng lên. Lý Tĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đèn vụt qua, khi phản ứng lại thì An Hồng Đậu đã đến trước mặt bà ta, đưa tay bóp lấy cổ bà ta, giơ tay nhấc bổng bà ta. Lý Tĩnh kinh hoàng mở to mắt, theo không khí mất dần và cổ họng đau đớn, bà ta vùng vẫy dữ dội. Buông, buông tay. Con trai tôi đâu? Bà giấu nó đi đâu rồi? An Hồng Đậu lạnh lùng hỏi. Bị ông nội nó bế đi rồi. Lý Tĩnh lắp bắp nói ra câu này, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bà ta bế đại bảo đến đây chính là muốn dẫn hai vợ chồng họ đến nói chuyện rõ ràng nhà họ Lý. Nhưng lúc này, khi cổ họng mình bị người ta bóp chặt, bà ta căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, chỉ muốn cô nhanh chóng buông tay. Nhìn vẻ hung dữ của An Hồng Đậu lúc này, Lý Tĩnh không nghi ngờ gì nữa. Nếu bà ta nói chậm chút, cô có thể bóp gãy cổ mình. Bây giờ An Hồng Đậu không quan tâm bà ta có phải trưởng bối hay không, đã không nể mặt cô thì đừng trách cô không nể tình. Giờ tài quăng mạnh, trực tiếp đập người xuống đất. Lý Tĩnh đau đớn toàn thân như bị gãy xương, nhè răng trợn mắt thật thê thảm. Chưa kịp để bà ta có động tác, chân An Hồng Đậu đã giẫm lên ngực bà ta, giống như tảng đá ngàn cân đè lên ngực khiến bà ta khó thở. Tốt nhất bà đừng lừa tôi, cũng đừng làm gì tổn hại đến đứa trẻ. Nếu không, bà nhất định sẽ không muốn biết hậu quả đâu. An Hồng Đậu lạnh lùng nói xong, đứng dậy quay đầu bước ra ngoài. Cây ngô đồng trong sân không gió tự động đung đưa. Bên trong lớp vỏ mà người ngoài không nhìn thấy có nhiều sức sống màu xanh hơn bình thường. Và đồng thời An Hồng Đậu cũng đã có tin tức mình muốn. Cô có thể lợi dụng thực vật để có được tin tức, nhưng cũng không phải là dùng miễn phí. Khi điều động dị năng đã thúc đẩy sức sống bên trong thực vật, ra khỏi cửa đi theo đường cũng không đi xa thì thấy Thẩm Tương Tri chạy tới. Đứa trẻ bị bố anh bế đi rồi, chắc là về nhà chúng ta. Trên đường anh không thấy sao? An Hồng Đậu đoán chừng hỏi anh. Thẩm Tương Tri nói, gặp rồi, đại bảo tè dầm, bố bế nó về thay quần áo. Anh đoán chắc em sẽ đến đây nên vội vàng đến tìm em. An Hồng Đậu không tin. Anh chắc là đến tìm em, không phải đến xem mẹ kế tốt của anh bị em đánh chết hay không. Thẩm Thương Tri chột dạ sờ mũi. Thật sự là đến tìm em, xem bà ta chỉ là tiện thể. Em không đến nỗi đánh chết người chứ. Tội giết người, phiền phức sẽ lớn lắm. Thật sự không đánh chết bà ta, nhưng mà tốt nhất đừng có lần sau. Nếu không em không thể đảm bảo. An Hồng Đậu lạnh lùng nói. Bà ta vừa ích kỷ vừa nhát gan, luôn bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Có bài học lần này, chắc chắn sẽ không có lần sau. Thẩm Tương Tri thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cô. Đi thôi, chúng ta về nhà. An Hồng Đậu cũng không từ chối, thuận thế cùng anh đi trở về. Trên đường thỉnh thoảng gặp những học sinh tiểu học đã tan học, đón ánh nắng hoàng hôn. Hai người đã lâu rồi không đi bộ yên bình như thế. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ ra. Người phụ nữ đó đột nhiên bị làm sao? Không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện cướp đại bảo, khiến cô vội vàng chạy ra ngoài, thậm chí còn không kịp xin nghỉ. Ước chừng ngày mai lại bị giáo viên nhắc nhở. Anh biết bà ta bị làm sao? Thẩm Tương Tri cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không nghĩ ra chuyện này. Anh nhân cơ hội hỏi ra chuyện mình nghi ngờ. Vợ, chuyện cả nhà họ Lý bị bắt mấy ngày trước không liên quan đến em chứ? Mặc dù trực giác của anh mách bảo anh chắc chắn là có liên quan, An Hồng Đậu cũng không phủ nhận. Nếu không thì anh nghĩ sao? Người ta đã tính kế em và Trường Nguyệt như vậy rồi. Em không trả thù thì còn có thể là An Hồng Đậu sao? Quả nhiên Thẩm Tương Tri đã đoán đúng. Thẩm Tương Tri nói. Vậy thì hẳn là vì chuyện này. Mai mà bà ta còn có chút lương tâm, không có nhân cơ hội bắt nạt đại bảo. Nếu không, cho dù anh và An Hồng Đậu có năng lực đến mấy, cho dù sau này có giết Lý Tĩnh thì cũng không thể bù đắp được tổn thương mà đứa trẻ phải chịu. Không đến nỗi chứ. Em làm kín đáo như vậy, cả quá trình đều không lộ mặt, ngay cả chữ viết cũng làm giả, sao bà ta có thể biết là em làm? An Hồng Đậu không thấy Lý Tĩnh thông minh đến vậy, nếu không thì cũng không thể làm ra chuyện ngang nhiên đến cửa cướp con. Lý Tĩnh không thông minh, nhưng nhà họ Lý còn có Lý Tam. Nếu không với phong cách làm việc không sợ trời không sợ đất của Lý Nhị, cùng với danh tiếng thối tha của nhà họ Lý, cũng không thể ở thành phố Giang lâu như vậy. Đáng tiếc lần này coi như họ đã đá phải tấm sắt, chọc phải một người có sức chiến đấu cao và không hề cân nhắc đến hậu quả như An Hồng Đậu. Nghe xong phân tích của Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu lập tức dừng bước. Thẩm Tương Tri quay đầu hỏi, sao vậy? Đã là chuyện do nhà họ Lý gây ra, vậy thì chúng ta không thể cứ thế bỏ qua. Nếu không, họ còn tưởng rằng em dễ bắt nạt. An Hồng Đậu nghĩ, họ không biết kết cục của Lý Nhị cũng đành thôi, đã biết rồi mà còn dám tính kế mình. Vậy thì chỉ có thể nói, cô vẫn chưa khiến bọn họ nhận ra rằng cô không phải là người dễ chọc. Em không định trực tiếp đánh đến nhà họ Lý chứ? Thẩm Tương Tri nghi ngờ. Thành phố Giang không giống như ở quê, đánh người thường thì không sao, nhưng nhà họ Lý dù sao cũng có chút thế lực. Nếu đánh thật, chúng ta cũng khó mà thoát thân. An Hồng Đậu cười nói. Em thấy muốn trả thù một người cũng không nhất thiết phải dùng nắm đấm. Lý Tam không phải tự cho mình là thông minh, cho rằng mình có thể bói toán mọi chuyện đều nằm trong dự liệu sao? Lần này cô sẽ để ông ta bói toán cho thật tốt, xem ông ta có bản lĩnh đến mức nào. Đi, hôm nay em sẽ cho anh mở rộng tầm mắt. An Hồng Đậu nói, dù sao thì anh cũng đã biết không ít bí mật của cô, cũng không ngại tiết lộ thêm một chút. Quan trọng là bây giờ cô nhìn nhà họ Lý rất khó chịu, chỉ muốn họ phải trả giá, đặc biệt là Lý Tam tự cho mình là thông minh kia. Ông ta không phải thích ngấm ngầm gây chuyện sao, vậy thì cô sẽ ngấm ngầm ra tay, xem ai âm hiểm hơn ai. Biết đại bảo bình an vô sự, An Hồng Đậu cũng không vội. Tuy nhiên cô chỉ biết nhà Lý Nhị, còn Lý Tam thì không rõ. May mà bên cạnh có người biết, ba anh em này cũng không ở xa nhau. chỉ cách nhau vài hộ gia đình. An Hồng Đậu kéo Thẩm Tương Tri đến chỗ vắng vẻ phía sau nhà họ. Khi xác định không ai thấy, cô đưa tay về phía cây đại thụ gần tường nhất. Mặc dù cây ở ngoài tường nhưng rễ rất phát triển, đã sớm cắm sâu vào gốc tường. Ý định ban đầu của cô là muốn biết lúc này Lý Tam có nhà hay không, nhưng không ngờ lần dò này lại phát hiện ra một chuyện động trời.